7 bước tới mùa hè, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tướng cướp bàn tay máu về tới xào huyệt, tức là nhà thằng Mừng, đã thấy hiệp sĩ rừng xanh đang ngồi trên chỏng tre nghịch với mấy con ruồi đang vo ve quanh mụn ghẻ nơi đầu gối. Thoáng thấy Khoa đi vào trong sân, Mừng lập tức bỏ rơi mấy con ruồi. Nó lấy tay che mụn ghẻ, ngước lên, tuét miệng cười. Tao tưởng mày bị ống bắt làm tù binh rồi chứ. Mặt Khoa hầm hầm, mày và thằng Bông Mong cho tao bị bắt lắm chứ gì. Bậy gì, chứ tụi nào chạy cong đuôi bỏ tao giữa vòng vây. Vòng vây con khỉ khôi. Mừng cười hề hề, một mình thầy tám làm sao giữ mày nổi. Tụi tao biết thế nào mày cũng thoát. Khoa thở hắt ra, tao không ngờ hiệp sĩ rừng xanh và độc nhãn long lại nhát gan đến thế. Tại thằng Bông bỏ chạy trước, chắc nó sợ thầy tám lột túi chùm của nó. Tao đành phải vọt theo. Khoa ngồi xuống chõng, ngoái cổ nhìn quanh. Thằng Bông đâu, khi nãy nó vô thẳng về nhà. Khoa nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thầy tám mà tìm tới nhà mét với ông tao thì tao chết với ông. Câu nói của Khoa làm Mừng áy náy quá. Khoa rơi vào tình cảnh này cũng do nó hăm hở chặn đường thầy tám. Rốt cuộc nó không hề hấn gì trong khi Khoa đứng ngồi nhấp nhổm không yên. Mày từ ngoài thị trấn về đây nghỉ hè, ổng không biết mày đang ở nhà nào đâu. Mừng vừa nói vừa đặt tay lên vai Khoa như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng bạn. Nghe Mừng nói vậy, Khoa cũng yên lòng được phần nào. Nó vào nhà trong, cởi chiếc áo tướng cướp ra, mặc lại chiếc áo cũ rồi chạy về nhà. Dì Liên đón Khoa ngay trước cổng bằng cái nhớn mày. Mày đi học kiểu gì mà chưa chật mới mò về nhà vậy thằng kia? Dạ cái gì? Vừa nói dì vừa dõi mắt quanh người thằng cháu. Đột ngột dì kêu lên, ủa tập vớ mày đâu? Tao không nghĩ có đứa học trò nào đi học bằng tay không đâu đấy. Óc Khoa đảo nhanh như máy. Dạ cháu cho bạn mượn, hôm qua nó nghỉ học nên sáng nay nó mượn tập cháu về chép bài. Hừ, tao thật không biết có nên tin mày không nữa. Dì Liên nhún vai ca cầm, nhưng rồi dì nhanh chóng chuyển sang giọng ngọt ngào khi nhớ ra có việc phái nhờ vả Khoa. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, bây giờ cháu lấy xe đạp chớ dì xuống xóm gà mua trứng vít cho ông đã. Vừa rồi Khoa tự thề với mình là Khoa sẵn lòng làm bất cứ việc gì dì Liên nhờ, miễn là dì đừng tiếp tục vặn vẹo chuyện tập vớ của nó. Kêu nó lên non hay xuống biến gì nó cũng làm, à không, xuống biển thì được nhưng xuống xóm gà thì không bao giờ, nhất là xuống ngay lúc này. Xuống lúc này thế nào cũng đụng đầu thầy tám, dì Liên không biết tâm sự của Khoa nên dì há hốc miệng khi thấy Khoa lắc đầu. Dì đi một mình đi, khi nãy cháu vấp chân vào gốc cây đau lắm, không đạp xe nổi đâu. Sợ dì Liên không tin, Khoa ngồi thụp xuống, lấy tay xoa nắn bàn chân, mặt lộ vẻ đau đớn. Chắc cháu bị dập xương rồi hay sao ấy? Hiển nhiên là dì Liên không tin cả lời nói lẫn vẻ mặt của Khoa. Dì lừ mắt, mày lại đổ lười ra chứ gì? Dập xương mà mày còn lết được về tới nhà. Khoa cúi mặt xuống, không phải để ngắm bàn chân bị dập xương mà để tránh ánh mắt dò xét của dì. Khi nãy không hiểu sao cháu chẳng thấy đau, nhưng bây giờ thì xương cốt như nát ra từng mảnh ấy. Dì Liên bước tới vài bước vờ làm ra vẻ tò mò ngồi xuống ngay trước mặt Khoa, giơ tay ra. Vậy cháu đưa chân cho dì xem thử nào. Khoa đang xoa xoa nắn nắn, thấy dì đòi khám thì úp cả hai bàn tay che kín bàn chân lại. Ôi, không được đâu. Sao không được, dì mà đụng vào là ngón chân cháu nó rớt ra luôn cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Liên trấn an, dì sờ nhẹ thôi, dì chỉ được sờ một tí thôi đấy nhé. Vừa nói Khoa vừa hé hé tay ra, để lộ một réo da cỡ bằng hộp diêm, như thể nó cho dì nó xem một mẩu bàn chân bé tẹo như thế đã là một nhân nhượng quá sức rồi. Dì Liên không nói gì. Dì vờ cắm cúi xem bàn chân bị dập của Khoa, đầu nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia ra chừng chăm chú lắm. Bất thần dì vung tay đập mạnh một phát lên bàn chân Khoa. Ôi, dì làm gì thế? Ôi, đau chết mất. Khoa ré lên, nổ đứng bật dậy và nhờ lò cò ra xa, tới, lần này tay dì tay quơ vội cầy chối dựng bên vách miệng quát. Đứng lại đó, thấy dì chẳng có vé gì động lòng trước tai nạn thương tâm của mình, Khoa biết là không xong. Nó buông cái chân bị thương xuống, rồi cùng với nốt da chân kia. Hai cái chân đua nhau chạy hết tốc lực thoát cái Khoa đã ở cuối sân, thoát cái nữa nó đã ở ngoài cống, kế ruộng khoai lang đang đơm hoa tím. Nó lật đật chui vào giữa hai vòng khoai, ngồi thụp xuống. Khoa ấn mình giữa ruộng khoai không phải vì sợ dì Liên trông thấy. Dì đứng bên trong bờ dậu ngó ra, có tài thánh mới hòng nhìn thấy Khoa ngoài này. Khoa phái vội vàng nhảy vào giữa ruộng khoai chỉ vì ngay lúc vọt ra cống. Nó nhác thấy thầy tám đang đạp xe trên con đường đất chạy ngang trước nhà ông nó. Chắc thầy vừa từ xóm gà về.